Chương 0766, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Từ Uy nguyên bản hai mắt phun lửa mà trừng mắt Quân Vô Cực, nghe được nàng lời nói về sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng đã sợ ngây người, hắn khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, vô ý thức phủ nhận nói, không không có khả năng, ta lúc đầu rõ ràng nói đến đây, hắn lời nói đột nhiên dừng lại, hiển nhiên là ý thức được bản thân để lộ ra tung tích. Quân Vô Cực giễu cợt nhìn xem hắn, rõ ràng cái gì rõ ràng đánh ngất xỉu hẳn là ta, đúng không? Tần Lãng bị nàng nhìn trột dạ không thôi, nhịn không được rời ánh mắt, không dám tiếp tục cùng Quân Vô Cực đối mặt. Hắn lạnh lùng nói ra, Quân Vô Cực, ngươi đừng nghĩ ăn nói lung tung, ta cái gì cũng không làm qua chưa làm qua. Quân Vô Cực cười cười, Tần Lãng, ngươi không cần vội vã phủ nhận, ngươi đến cùng đã làm bao nhiêu sự tình, có hay không cấu kết man tộc, trong lòng ngươi so với ai khác đều biết. Nói đi, nàng xem hướng Tử Huy, Từ Lao tướng quân, ngươi vừa mới nói, để cho ta đem nhi nữ của ngươi trả lại cho ngươi, thực sự là xin lỗi, điểm ấy ta lại làm không được, bởi vì nàng cố ý dừng một chút, nhìn xem Từ Huy cái kia đỏ bừng đến cơ hồ tại phun lửa hai mắt, tiếp tục nói, ta phát hiện, Từ Phương Phương tựa hồ không phải nhi nữ của ngươi a. Cái này vừa nói, không khác một đường tiếng sấm. Không ai từng nghĩ tới, Quân Vô Cực vừa mới tuân ra Tần Lãng tự tay đánh ngất xỉu Từ Phương Phương, giao cho man tộc gian tế sự tình, lúc này vừa y ma nói Từ Phương Phương không phải Từ Huy nữ nhi, nàng đến cùng muốn làm gì? Những cái này đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Từ Huy tự nhiên là một vạn cái không chịu tin. Hắn thống khổ quỳ trên mặt đất, trong mắt lại phủ đầy tơ máu, trong miệng càng là tức giận rít gào lên nói, Quân Vô Cực, ngươi nói năng bậy bạ, đầy miệng nói dối, lão phu liền là chết, cu nở dê tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân Vô Cực rêu cợt nhìn xem hắn, ngươi không cần kích động như thế, ta có phải hay không tại nói năng bậy bạ, ngươi rất nhanh thì biết. Truyền ban lớn tới. Nàng vừa mới nói xong, các tướng sĩ tất cả đều vô ý thức nhìn về phía Công Tôn Dần. Công Tôn Dần trầm giọng nói ra, chiếu nàng nói làm. Hắn tin tưởng, Quân Vô Cực tất nhiên dám nói, liền tuyệt đối không phải tại không tối tha. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nghe nói, Tần Lãng cùng Từ Phương Phương là cùng một ngày ra đời, hơn nữa còn là cùng một cái phòng. Lúc ấy Từ Phủ vào thích khách, tình huống gấp vô cùng cấp bách, hai vị phu nhân bị kinh sợ, đều muốn lâm buồn. Hết lần này tới lần khác không đủ nhân viên, vì trấn an toàn bộ, hai người chỉ có thể đợi tại cùng trong một gian phòng sinh sản. Nếu như Từ Phương Phương không phải Từ Huy nữ nhi, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Công Tôn Dần vô ý thức nhìn về phía Tần Lãng, chỉ thấy hắn cau mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Chắc hẳn, hắn cu nở dê là nghĩ đến điểm ấy. Rất nhanh, cái bàn liền chuyển đến. Quân Vô Cực đi đến trước bàn, lấy ra giấy bút, rất nhanh họa. Nàng vẽ rất nhanh, họa kỹ lại không tệ, đơn giản mấy bút liền buộc vòng quanh Từ Phương Phương hình dạng. Tăng thêm quang ảnh sáng tối tân trang về sau. Trên giấy Từ Phương Phương lập tức trở nên lập thể đứng lên, giống như là một sống sờ sờ người. Lâm Thải Vi tò mò đứng ở bên cạnh, trông thấy trên giấy sinh động như thật người, lúc này ngạc nhiên không thôi, Quân tỷ tỷ, ngươi vẽ thật tốt. Quân Vô Cực cười nhạt một tiếng, cái này không tính là gì. Thật là không tính là gì, bởi vì ở kiếp trước, rất nhiều người vẽ tốt hơn nàng nhiều. Nàng đối với vẽ tranh không đặc biệt gì yêu thích, chỉ là đem nó làm thành một loại kỹ năng đến học. Ngày bình thường lại quá bận rộn, căn bản không bao nhiêu thời gian họa cái này. Nói đi, nàng lại lần nữa lấy ra một tờ giấy, tiếp tục họa. Lâm Thải Vi tò mò nhìn, sắc mặt dần dần biến.